Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 556. Góc truyện audio.com. Chương 556. Nhìn thấy anh ấy rồi Trần Hy Lam mang theo bánh bao nhỏ. Nhảy múa loạn xạ. Xém chút nữa thì cô bị cái bánh bao nhỏ này dọa cho chết khiếp rồi. Trong nhất thời cũng không chú ý tới người đàn ông trước mặt là ai, cô hoàn toàn không ngờ tới người bạn nhỏ vẫn chưa đầy 4 tuổi này. Mặc dù có hai chiếc chân ngắn như vậy nhưng lại có thể chạy rất nhanh. Thiếu chút nữa thì cho rằng khi vừa mới tới Việt Nam thì đã đánh mất đứa trẻ của Nhật Linh, tồi nếu thực sự làm mất rồi. Vậy thì cho dù Nhật Linh không trách cô cũng muốn bị anh trai của mình bức đến chết mà thôi. Lại nói thương trường đúng là một nơi tốt để rèn luyện con người. Anh trai của cô ở đó vài năm. Hương vị đàn ông trên người cùng càng ngày càng rõ nét. Nhưng mà, mỗi lần nhìn thấy anh ấy ôm Hạ Ly, tính trẻ con của anh ấy cũng sẽ bị lộ ra. Tuy rằng anh trai cô rất hay giả làm cha của Hạ Ly để đưa cô bé ra ngoài chơi. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì vẫn thấy giống anh trai và em gái hơn. Không đúng, không đúng. Nếu giống như anh trai của Hạ Ly thì không phải bị loạn hết cấp bậc rồi sao? Trần Hy Lam bị suy nghĩ của mình làm cho ngẩn ngơ. Cô mang theo cậu nhóc kia. Mở to hai mắt nhìn cố ý giả làm người xấu hù dọa cô. Cậu nhóc kia, con ngoan ngoãn một chút đi. Ở một nơi xa lạ như vậy mà con cũng dám chạy lung tung à, cẩn thận bị sói bắt cóc ăn thịt mất đấy. Còn lâu mới có chuyện đó. Ba chính là kỵ sĩ của con. Ba con sẽ đến chúng ta. Tên nhóc kia mỗi lần nhắc đến ba là hai mắt lại sáng bừng lên. Trần Hy Lam thấy không có cách nào hù dọa được đứa trẻ. Cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của nó mà thôi. Ôm tên nhóc kia chuẩn bị đi. Tên nhóc đó còn không vui. Lắc lách cái chân nhỏ. Sau đó vẫy tay với một chú hay thích vuốt ve mặt của nó. Hẹn gặp lại. Giọng nói rất trong trẻo. Tên nhóc kia từ trước tới nay đối với mọi người đều rất nhiệt tình. Không có chút đề phòng nào cả. Trần Hy Lam có chút sợ hãi. Lúc này mới đưa mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt. Không nhìn thì tốt. Vừa nhìn thì trái tim liền không chịu nổi. Cô cũng không nói gì cả. Liền ôm lấy tên nhóc kia bỏ chạy. Vừa xuống máy bay liền gặp được Lâm Quân. Không có chuyện nào trùng hợp hơn chuyện này được nữa. Cô và anh cô đã giấu Lệ Nhật Linh 3 năm. Lâm Quân mà biết thì chuyện này không phải sẽ bại lộ hết à. Trần Hy Lam gắt gao ôm lấy đứa nhỏ vào trong lòng. Chạy nhanh như bay. Lâm Quân nhìn thấy bóng dáng hoảng sợ rời đi của cô. Không khỏi híp mắt lại. Trần Hy Lam, đứa nhỏ kia của Trần Hy Tuấn. Anh khẽ nhếch khóe môi. Trong mắt lại là một mảnh lạnh lùng. Còn tưởng rằng Trần Hy Tuấn đối với Lệ Nhật Linh rất thâm tình. Hóa ra cũng chỉ là hứng thú nhất thời của tuổi trẻ. Đứa nhỏ đã lớn như vậy rồi. Trần Hy Lam ôm đứa nhỏ chạy đi. Chạy hồi lâu. Sau khi xác nhận an toàn mới dừng lại. Cô thở hồng hộc. Đứa nhỏ im lặng ngoan ngoãn trong lồng ngực của Trần Hy Lam. Mấy cái tính khí tốt này hoàn toàn là được di truyền lại từ Lệ Nhật Linh. Mặc dù bị làm đau, nhưng cũng không nháo, không khóc. Ngược lại còn lên tiếng nhắc nhở. Dì Hy Lam, dì ôm con chạy nhanh quá. Con sắp bị dì làm cho không thở nổi rồi. Trần Hy Lam nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của cậu nhóc. Thật sự không đành lòng nói ngươi vừa rồi ôm lấy nó. Chỉ có thế nhỏ giọng than thở một câu. Cái này không phải là vì có tật giật mình sao? Làm kẻ trộm thì cần có ý chí và sức lực rất lớn sao? Dì Hy Lam có sức lực lớn như vậy. Nhất định có thể giúp mẹ của con xách hành lý. Cái đồ tiểu quỷ nhà con. Một cái vừa tiếp đất. Một cái vừa cất cánh. Lệ Nhật Linh từ phía xa đi tới. Mặc trên người một bộ đồ đơn giản mà hào phóng. Mái tóc dài xoăn nhẹ, trang điểm phù hợp, thoạt nhìn rất tinh xảo và cao quý. Cục thịt nhỏ này vừa trông thấy mẹ của mình thì vô cùng vui mừng. Mẹ, Sao mẹ đi nhà vệ sinh lâu quá vậy? Còn chậm hơn cả Hạ Ly. Trần Hy Lam nói. Tên nhóc này hồi này thiếu chút nữa thì bị ngã một cái. Lệ Nhật Linh cười ôm lấy đứa nhỏ. Không sao cả. Trẻ con phải như vậy mới có thể nhanh chóng trưởng thành được. Vừa rồi. Vừa nãy tôi vừa nhìn thấy. Anh ấy là ai? Không cần phải nói nhiều. Thì cô ấy cũng sẽ biết. Nụ cười trên mặt Lệ Nhật Linh lập tức trở nên cứng đờ. Cách chương.